Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 1144, chương 1144, thần sơn tao tao truyền âm. Thương khung, càng đỏ, trong thánh thành, từng đạo ánh mắt, từng luồng thần niệm, ngưng tụ ở trên người Hứa Thanh. Bên trong giật mình, chấn động, phức tạp, kỳ dị, đủ loại sắc thái hiện lên. Cuối cùng, hóa thành yên tĩnh, Hứa Thanh, dùng hắn xuất thủ. Chấn nhiếp bát phương, cũng đã chứng minh chính mình cường hãn. Phân đoạn thứ nhất vị trí thủ tịch, hắn lấy được, trong khoảng thời gian ngắn, cũng không có ai tiếp tục bay ra thánh thành khiêu chiến. Thật sự là Hứa Thanh bày ra hành vi, ở trong lòng mọi người nhấc lên bất đồng trình độ gợn sóng. Nếu Hứa Thanh lấy tu sĩ thủ đoạn làm việc, như vậy còn tốt, nhưng hắn dùng chính là thần linh chi lực. Cái này làm cho người ta có cảm giác liền kinh tâm động phách. Mặc dù tu sĩ tiếp xúc thần linh đã lâu, có lẽ cũng có thể bày ra thần thuật, nhất là thần sứ, càng có thể như vậy. Nhưng có thể giống như Hứa Thanh, đem một cái quy hư tứ giai tương lai, tử vê ong hình ảnh kéo ra, thay thế hiện thực, vẫn là hiếm có. Đây cũng là rất nhiều tu sĩ cả đời này lần đầu tiên nhìn thấy. Mà vị tu sĩ trung niên bạch trạch tộc bị thay thế hình ảnh tê ử vê ong kia, thê thảm của hắn, lại càng nhìn thấy mà giật mình. Giờ phút này khóe miệng hắn máu tươi còn đang không cách nào tự khống chế tràn ra, ngũ tạng lục phủ đều đang xé rách hư thối, thần hồn cũng đều uể oải ảm đạm, không thể nghịch chuyển. Toái diệt đại thế giới mang cho hắn không chỉ là tu vi giảm mạnh, còn có sinh mệnh héo rũ. Thân thể này mắt thường có thể thấy được lão hóa, cho đến lui ra ngoài ngàn trượng, tại mấy vị bạch trạch tộc tu sĩ lo lắng tới gần trợ giúp xuống, mới miễn cưỡng ổn định lại, nhưng lại trở thành một cái quy hư nhị giai. Lão nhân, toàn thân tử khí nồng đậm, tuổi già chi ý rõ ràng, còn có cảm giác sợ hãi, từ thần sắc biểu lộ, rất là mãnh liệt, nội tâm hắn sôi trào. Sau khi tìm được đường sống trong chỗ chết, nhớ lại, trận chiến trước đó, rất rõ ràng trong nháy mắt vừa rồi, chính mình đờ á, xê hết một lần. Nếu như đây là ở trên chiến trường, không có thánh thành quy tắc che chở, như vậy chính mình bây giờ cũng vẫn là phải đối mặt tê ử vê ong. Ý nghĩ này, khiến cho vẻ mặt của hắn sợ hãi vẫn còn khuếch tán, lan tràn, toàn thân. Hóa thành run rẩy, đối mặt bên ngoài thành chỉ Hứa Thanh hôm nay ném tới ánh mắt, hắn cũng bản năng tránh đi, không dám đi đối diện. Theo đáy lòng, đã bị chấn nhiếp, mắt thấy như vậy, Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, không nhìn nữa. Bất quá hắn đã đem khí tức của đối phương chặt chẽ nhớ kỹ, chuẩn bị về sau sẽ tìm một cơ hội diệt cỏ tận gốc. Mang theo ý nghĩ này, Hứa Thanh nhìn về phía vị tu sĩ tư ách tộc bị đinh 132 vây khốn kia. Bước chân nâng lên, từng bước một đi tới. Mỗi một bước hạ xuống, hư vô đều ở dưới chân nhấc lên gợn sóng, giống như đi ở mặt nước. Mà đinh 132 bên trong, vận rủi cũng tại hàng lâm. Mặc cho vị kia tư ách tộc tu sĩ triển khai chú pháp như thế nào, cũng đều vô ích, hết thảy chú pháp đều tiêu tán trong vận rủi. Thần quyền của đinh 132 đối với thần thông của chú pháp tồn tại khắc chế cực đoan. Vị tu sĩ tư ách tộc bị vây ở bên trong này, không cách nào thoát khốn, chỉ có thể ở dưới vận rủi vô tận chồng lên nhau, dần dần cô tịch cùng quên lãng. Mà Hứa Thanh đi tới, tăng tốc quá trình này. Lúc này thân ảnh hắn cất bước, đã ở trên đinh 132. Thứ tư thần linh trạng, thái tử sắc ánh trăng vẩy xuống, bao phủ đinh 132, đang muốn ra trì, nhưng đúng lúc này, ánh trăng chiếu xuống, bỗng nhiên thay đổi phương, hướng, không còn rơi xuống, mà đột nhiên hội tụ ở phía trước Hứa Thanh, tạo thành một mảnh màn sáng màu tím. Trong chớp mắt tiếp theo, một ngón tay, từ hư vô vươn ra, bị ngăn cản, rơi vào trên tấm màn sáng này, nhẹ nhàng đụng một cái, ánh sáng màu tím nhấc lên gợn sóng, mắt thường có thể thấy được hóa thành màu trắng, khúc xạ ra ánh sáng như ngọc thạch. cuối cùng hóa thành ngọc thạch. Từ xa nhìn lại, ngọc thạch này quang trạch nhanh chóng lan tràn. Chỗ đi qua, màu tím ánh trăng hình thành hào quang theo đó mà thay đổi. Toàn bộ quá trình cũng chính là một hơi thời gian. Một cái vòng cung ngọc thạch cháo xuất hiện ở giữa không trung, mất đi tử nguyệt chỉ lực, rơi xuống mặt đất, phanh một tiếng, nện vào đinh 132, chia 5 xẻ 7 đồng thời. Cùng với đinh 132 đụng chạm, cũng bắt đầu ngọc thạch hóa. Một màn này cực kỳ đột ngột cũng tới vô cùng mãnh liệt. Hứa Thanh không có bất kỳ chần chờ. Ánh trăng hội tụ ở phía trước, thân thể bỗng nhiên rút lui. Tay phải càng là giơ lên một ngón tay. Nhất thời đinh 132 đang bị ngọc thạch hóa, biến thành mơ hồ, biến mất không thấy, mà Hứa Thanh thối lui đến xa xa, trong mắt lộ ra tinh mang, ngẩng đầu, ngóng nhìn giữa không trung vươn ra ngón tay khu vực, nơi đó hư vô đồng dạng tản ra ngọc thạch quang trạch. Ở trong hào quang này, một người mặc văn sĩ trường sam tướng mạo tú mỹ, cùng nhân tộc có chút tương tự thanh niên, dần dần hiển lộ, cuối cùng hoàn toàn rõ ràng. Hắn hướng về phía Hứa Thanh cười cười. Ta những cái kia đám tiểu đồng bạn, coi trọng ngươi, muốn để ngươi trở thành đồng loại của bọn hắn. Thanh niên này thanh âm mềm mại, không mang theo chút nào hỏa khí, tựa như đang kể rõ một sự thật cùng không thể thay đổi tương lai. Ánh mắt cũng là ôn hòa, thậm chí còn ẩn chứa một ít cảm giác thân cận, như nhìn người một nhà. Hứa Thanh bất vi sở động, chỉ là trong mắt u mang hiện lên. Tuy là lần đầu tiên cùng người này chân chính gặp mặt, nhưng trước đó, trong ngọc giản của đại hoàng tử, Hứa Thanh đã nhìn thấy vị trước mắt này. Trong đầu của hắn cũng hiện ra đại hoàng tử đối với vị này giới thiệu. Phàm thế xong, quy hư tam giai, danh sách thứ ba, có đủ quy hư đại viên mãn chiến lực, thậm chí từng có cùng vừa mới bước vào uẩn thần ngoại tộc đại năng sinh tử giao chiến, thành công chạy trốn không xê hết. Kinh nghiệm, người này là Nguyệt Viêm Thượng Thần thuộc Ti Quyền quốc nội đệ nhất nhân tài kiệt xuất. Ngoại trừ những lời giới thiệu này, lúc trước Hứa Thanh tí mỉ xem xét ngọc giản, cũng thấy được ảnh lưu niệm đối phương ra tay. Tất cả những ai chạm vào đều trở thành ngọc thạch. Mà phàm thế song này cũng có một thói quen, thích đem tu sĩ đối địch hóa thành khôi lỗi ngọc thạch, cất giữ cùng mang theo tả hữu. Viêm Nguyệt Huyền Thiên bản tộc, siêu việt Thác Thạch Sơn Đại Thiên. Hứa Thanh trong lòng dâng lên ngưng trọng chỉ ý. Vừa rồi đối phương xuất thủ cái kia một cái chớp mắt, hắn cảm nhận được mãnh liệt sinh tử nguy cơ, nhất là cái loại này ngọc thạch biến hóa. Hắn ở trên đó cảm ứng được thần linh lực lượng, vì thế ánh mắt đảo qua bốn phương, từng đạo ngọc thạch khôi lỗi thân ảnh, mặc quần áo bất đồng, tại bát phương xuất hiện, từng cái một không động đậy động, nhìn chằm chằm Hứa Thanh. Tại sao không nói chuyện đâu? Là chấp nhận sao? Phàm thế song cười mở miệng, ánh mắt đánh giá Hứa Thanh, càng nhìn, càng hài lòng, đem hình thái này lấy ngọc thạch cố hóa, trở thành một pho tượng điêu khắc trong phủ đệ của ta. Vẫn là rất thích hợp. Ta khuyên ngươi chớ dãy dụa, không cẩn thận phá hư hình thái, vậy thì đáng tiếc, mà ngươi không phải đối thủ của ta. Phàm thế song cười khẽ, tay phải nâng lên, một thân chiến lực dao động quy hư đại viên mãn, ở trên người hắn ngập trời mà lên. Trong khoảng thời gian ngắn thương khung oanh minh, mặt đất run rẩy, còn có phong bạo ở trên người hắn bốc lên, nối liền thiên địa, nhấc lên gió lớn, thổi qua bốn phương, khiến cho bầu trời đêm cũng đều vặn vẹo lên, mơ hồ có thể thấy được từng đạo sao băng xẹt qua. Kia là đạo ngân, ngay từ đầu còn tốt, nhưng rất nhanh đạo ngân trở nên kinh người, số lượng càng ngày càng nhiều, cuối cùng vô cùng khủng bố, cơ hồ liền thành một mảnh, hóa thành mưa sao băng. Cái trên loại khí thế không gì sánh kịp này, Hứa Thanh chưa từng nhìn thấy người bất kỳ tu sĩ quy khư nào, hai mắt không khỏi co rút lại, cũng có trùng điệp chi ảnh tại màn trời hiện lên, tràn ngập thương khung, giống như chư thiên thần ma tề lâm, mỗi một tôn lại đều sinh động như thật, nhìn lấy đại địa tản ra uy áp khủng bố. Đây là biểu hiện của quy khư nhị giai, chỉ là đem quy khư nhị giai hình thành thần ma chi ảnh. Hứa Thanh chưa từng nghe thấy CVT, text gốc là quy khư, mà bình thường tới nói, quy khư tam giai sẽ có bởi thần niệm biến thành hư ảo bọt khí xuất hiện. Nhưng ở cái này phàm thế song nơi này, cũng không phải như thế. Hình thành bọt khí, không phải thần niệm, mà là những cái thần ma hình bóng kia, bọn hắn ẩn chứa sinh mệnh khởi nguyên cùng chử vê ong. Tại xuất hiện sau, đều tự vỡ vụn, lại một lần nữa hình thành, cuối cùng hội tụ ra một màn cực lớn hình ảnh, kia là một cái siêu cấp đại thế giới, bao trùm màn trời, lan đến hư vô, vượt qua tầm thường quy khư hư giới không chỉ gấp 10 lần. Mặc dù cũng là hư ảo, nhưng bên trong có được núi sông, có đầy đủ nhật, nguyệt tồn tại chúng sinh, quy tắc cùng pháp tắc vẹn toàn, giống như một cái chân chính thế giới đang liên tục vận chuyển, tựa hồ chỉ cần thế giới này chân thật hơn một chút, chính là uẩn thần, mà theo một màn này xuất hiện, phàm thế song thân thể tản ra khí tức, để cho Hứa Thanh tâm thần càng thêm ngưng trọng, khí tức này, vượt qua vị trung niên bạch trạch tộc trước kia rất nhiều, giống như hạo, nguyệt cùng vi tình, hoàn toàn không thể so sánh, mặc dù đều là biểu hiện của quy hư tứ giai, nhưng chiến lực chênh lệch rất lớn. Mười hơi kết thúc, phàm thế song mỉm cười, trên mặt lộ ra một chút tà dị chi ý, tay phải nâng lên hướng về Hứa Thanh nơi đó nhẹ nhàng ấn một cái. Dưới một cái ấn này, màn trời bên ngoài thành trì truyền đến kinh thiên lôi đình. Phóng tầm mắt nhìn lại, bầu trời rõ ràng tản ra ngọc thạch quang trạch, ngay cả mặt đất cũng là như vậy. Lấy Hứa Thanh làm trung tâm, bốn phía thậm chí trên dưới hết thảy đều ở trong nháy mắt này nổi lên ngọc quang, mà ngọc quang này tại hình thành một khắc mãnh liệt đảo cuốn hướng về Hứa Thanh bài sơn đảo hải mà đến. Cảm giác nguy cơ tại Hứa Thanh nội tâm liên tục bộc phát, cái loại này toàn thân trên dưới tất cả máu thịt đều đang run rẩy đau đớn, khiến cho Hứa Thanh có một loại cảm giác như đối mặt với uẩn thần nguy hiểm trước mắt. Hứa Thanh hít sâu một hơi, trong mắt dâng lên chiến ý, hắn cũng muốn biết cực hạn của mình rốt cuộc ở nơi nào. Cùng này Viêm Nguyệt Huyền Thiên danh sách đệ tam thiên kiêu tồn tại bao nhiêu chênh lệch. Tay phải hắn nâng lên, một tầng sóng gợn ở dưới chân hắn tản ra, tựa như trở thành mặt nước, chính là tỉnh trung lao nguyệt thức mở đầu. Trong thánh thành, vô số ánh mắt cùng thần niệm cũng đều ngóng nhìn trận chiến này, ý nghĩa của trận chiến này theo sự xuất hiện của phàm thế song đã không giống nhau. Nhưng trong nháy mắt Hứa Thanh cùng phàm thế song sắp đụng chạm, thần sơn bên trong thánh thành hơi chấn động một chút, chỉ là chấn động, thiên băng trở thành mảnh vỡ đảo cuốn, đất nước hóa thành sóng bùn cuồn cuộn. Phàm thế song ngọc thạch chỉ quang sát na ảm đạm, trong nháy mắt đã bị xóa đi, trên mặt của hắn cũng không còn là như trước như vậy tà khí, mà là vẻ mặt thành kính, hướng về thần sơn quỳ lạy xuống. Không chỉ có hắn như vậy, giờ phút này trong thánh thành, tất cả tu sĩ, cơ hồ đều là hô hấp dồn dập, cúi đầu hướng thần sơn quỳ lạy. Hứa Thanh nơi này, hết thảy thần thông cũng đều không thể triển khai, thuận thế hướng về thần sơn khom người. Một cái tao tao thanh âm quanh quẩn bầu trời, tràn ngập đại địa, ở mỗi một tu sĩ trong lòng trở thành thần âm, hóa thành pháp lệnh. Phần thứ nhất vừa kết thúc, vốn định cho các ngươi một ít thời gian nghỉ ngơi cùng hồi phục, nhưng nếu các ngươi tinh lực đều dư thừa như vậy cũng không cần nghỉ ngơi dưỡng sức. Phần đoạn thứ hai đại săn bắn sơn hải đại vực truyền tống lập tức bắt đầu. Kia là Tình Viêm thượng thần thanh âm.